cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, sinh nhật. Một mực đá phải phút thứ 81, Nhật Bản thông qua phản kích xuống lần nữa một thành, đồng thời tại cuối cùng quan đầu mọi người đồng tâm hiệp lực, hóa giải một lần lại một lần tình hình nguy hiểm, đem cái này điểm số bảo trì đến rồi kết thúc. Bất quá nhưng cũng chứng, Brazil đội có sạch thắng bóng ưu thế, vẫn lấy vòng bảng thứ hai thân phận thu hoạch được ra biên quyền. Tranh tài sau, các cầu thủ tại trong phòng thay quần áo vì Ricardo cử hành cỡ nhỏ sinh nhật nằm sấp. Thể, có bánh gato, có hay không cồn đồ uống. Ronaldo còn đưa hắn một kiện sinh nhật lễ vật, một khối Vacheron Constantine đồng hồ. Adriano vậy chuẩn bị lễ vật, một cái tại Carnival trên nhận biết 36 ơ mỹ nữ số điện thoại má. Hắn cam đoan cái kia nữ nhân rất tình nguyện cùng Ricardo cùng chung đêm xuân. Ricardo đối hảo ý của hắn chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn vẫn là có nguyên tắc, tại cùng nữ nhân chính thức kết giao trong lúc đó, tuyệt không chạch đường. Pereira vậy đưa Ricardo đồng dạng lễ vật, một cái dài quả cầu vàng làm bằng đồng nhỏ mô hình. Tương lai người khẳng định sẽ thu hoạch được giải quả cầu vàng. Pereira cười nói, ta đây là trước giờ cho ngươi trao giải rồi. Nói tóm lại, mặc dù ra biên quá trình không tính thuận lợi, nhưng đội bên trong bầu không khí tốt đẹp, so với Inter Milan trong phòng thay quần áo không khí tốt hơn nhiều. Ricardo Facebook tài khoản sau, cũng có đề thăng nước Mỹ học sinh nhắn lại, chúc mừng hắn sinh nhật vui vẻ. Ricardo lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai người Mỹ vậy nhìn bóng đá, cũng sẽ truy bóng đá minh tinh. Người Brazil tại vòng bán kết bên trong đối thủ là bảng A hạng nhất, chủ nhà nước Đức, tại đá xong vòng bảng thi đấu về sau, Adriano về hàng, hắn mặc dù vẫn đắm chìm trong bi thống bên trong, nhưng đã làm tốt rồi ra sân tranh tài chuẩn bị. Brazil đội rất mạnh. Nước Đức đội chủ soái, đã từng màu vàng vua dội bom Klinsmann tại lúc trước buổi họp báo đã nói, có lẽ là chúng ta tại đây giới tranh tài bên trong mạnh nhất đối thủ. Ta thật cao hứng đội bóng có thể cùng cường địch như vậy giao thủ. Đây là đối với chúng ta chất lượng tốt nhất kiểm nghiệm. Quan điểm của ta là, muốn đụng cường đội liền nhanh chóng, thừa dịp chúng ta còn không cảm thấy mỏi mệt, có thể cầm ra tốt nhất trạng thái thời điểm. Chi này Brazil đội nắm giữ làm cho người hâm mộ công kích tuyến, bọn hắn là trên cái tinh cầu này lực công kích mạnh nhất đội bóng. Ta không dám nói chúng ta có thể hoàn toàn bảo vệ tốt Ronaldo, hắn là người ngoài hành tinh, là không thể dự đoán, nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Brazil đội đáng sợ nhất một điểm không phải ở chỗ bọn hắn nắm giữ Ronaldo, mà là tại nắm giữ rồi Ronaldo về sau, bọn hắn còn có Ronaldinho, Kaká, Adriano, Ricardo, Baptista, Robinho chờ một đời mới thiên tài hiện lên đi ra. Bọn hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không tao ngộ nhân tài bán hết hàng. Đây là ta hâm mộ nhất bọn hắn một điểm. Pereira thì nói, chi này nước Đức đội so 3 năm trước World Cup Á quân càng tuổi trẻ, càng có sức sống, chúng ta cần trong trận đấu bảo trì chuyên chú. Adriano là ta gặp qua tốt nhất tiền vệ một trong, tại 2-3 năm trước ta liền chú ý tới hắn rồi. Hắn có cải biến tranh tài thế cục năng lực, mặc kệ tại câu lạc bộ vẫn là tại đội tuyển quốc gia, hắn đều có thể có xuất sắc phát huy. Ta đương nhiên sẽ cho hắn cơ hội. Ronaldo cùng Ricardo phối hợp tương đương xuất sắc. Cái này trận đấu mùa giải bọn hắn tại Inter Milan đã chứng minh điểm này. Ta nghĩ không ra lý do đem bọn hắn chia rẽ. Robinho mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã hiện ra rồi qua người thiên phú. Ta cảm thấy hắn tại một ít mấu chốt năng lực trên sẽ không kém hơn Ricardo. Nhưng Ricardo cái này trận đấu mùa giải tại châu Âu lịch luyện, trở nên càng thêm thành thục. càng giỏi về nắm chắc cơ hội, càng giỏi về tranh tài. Robinho tại những phương diện này còn muốn tăng cường. Thật đáng tiếc chúng ta cuối cùng chỉ có thể có hai tên tiền vệ thủ phát ra sân. Ta sẽ căn cứ đối thủ làm ra tương ứng điều chỉnh. Kết quả Brazil đội ra sân danh sách làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thủ phát tiền vệ hợp tác lại là Adriano cùng Ricardo. Ronaldo dự bị, truyền thông nhao nhao suy đoán. Có phải hay không Ronaldo cùng Pereira náo mâu thuẫn? Kinh thiên tin tức, giải thi đấu trước đó Brazil đội tướng soái bất hòa. Brazil tuyển thủ quốc gia chính miệng giải thích, Pereira cùng Ronaldo đang huấn luyện trận lớn ầm ĩ một trận. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, Ronaldo đối Pereira sớm có bất mãn. Hai người thường xuyên xảy ra xung đột, nhưng là ngày 25 tháng 6 ban đêm, tại Nuremberg Frank nhân thể dục trận, Ronaldo ngồi tại dự bị chỗ trên cùng Pereira trò chuyện với nhau thật vui. Hết thảy lời đồn tự sụp đổ. Trên thực tế Brazil đội cầu thủ đều biết rõ. Tại tranh tài một ngày trước huấn luyện bên trong, Ronaldo bắp đùi có chút không thoải mái. Trước giờ kết thúc huấn luyện, trải qua kiểm tra, bắp đùi của hắn cơ bắp quá độ mệt nhọc. Mặc dù còn không có thụ thương, nhưng để cho ổn thỏa, Pereira vẫn là quyết định để hắn nghỉ ngơi một trận. Mấu chốt nhất là Pereira cảm thấy, dù cho không có Ronaldo, đội bóng vậy hoàn toàn có chiến thắng nước Đức thực lực. Brazil đội thủ phát thủ môn vẫn là Dida, hậu vệ phải đổi thành rồi Mai Công, hậu vệ trái Gilberto, trung vệ hợp tác là Lucho cùng Rob Junior, giữa trận vẫn là Ronaldinho, Kaká, Emerson cùng Roberto. Giờ Roberto xuất đạo thời điểm đá là biên phong, nhưng những này năm trưởng thành theo tuổi tác, hắn vị trí vậy không ngừng lùi lại, hiện tại bắt đầu đá tiền vệ trụ rồi. Nước Đức đội ra sân danh sách thì là thủ môn Lehmann, hậu vệ Friedrich, Hart, Mertesacker, en giữa trận chủ lực Schweinsteiger mệt mỏi kích thẻ vàng ngừng thi đấu. Ra sân chính là Fring, Balek, Schneider cùng Deisler, tiền vệ Podolski cùng Kuenyi, đồng dạng là 442 trận hình. Những này năm chính là 442 lưu hành thời điểm. Trận đấu bắt đầu sau, nước Đức đội liều đến rất hung. Phía trước trận liền bắt đầu bức cướp, không cho Brazil đội thong dong tổ chức cơ hội tiến công. Loại chiến thuật này không thể nghi ngờ là chính xác, cũng đạt tới hiệu quả. Để Brazil đội bên trong sau trận tại thời gian ngắn bên trong có chút bối rối. Bất quá Pereira cũng không nóng nảy. Hắn tin tưởng mình minh tinh các cầu thủ có thể giải quyết vấn đề. Quả thật đúng là không sai. Thứ 11 phút đồng hồ, Kaká lợi dụng năng lực cá nhân, từ giữa trận bắt đầu dẫn bóng đột phá, liền qua ba người sau đó một cước sút xa suýt nữa phá cửa. Nước Đức đội có thể dựa vào chỉnh thể chiến thuật, ngăn chặn Brazil đội giữa trận tổ chức, nhưng không phòng được ngôi sao cầu thủ nhóm cá nhân biểu diễn. Thứ 17 phút đồng hồ, Adriano tiếp vào Ricardo chuyền bóng, dùng hắn cường tráng thân thể khiêng hát phi nước đại 10 mét. Sau đó chân trái nổ bắn ra, mặc dù nước Đức thủ môn Lehmann hiểm lại càng hiểm mà đem bóng nhào ra ngoài. Nhưng cái này bóng đã báo trước rồi một vài vấn đề. Klinsmann thấy thẳng nhíu mày đầu. Hiện tại nước Đức đội ép tới so sánh trên. Tại giữa trước trận không biết mệt mỏi bức cướp, phá hư người Brazil tổ chức. Nhưng người Brazil hiện tại dứt khoát liền từ bỏ rồi tổ chức. Lấy được banh liền giao cho Adriano, Ricardo, Ronaldinho hoặc là Kaká, cái này bốn người một trong. Sau đó cái này bốn người lại bắt đầu cá nhân biểu diễn. Mà những này biểu diễn thường có thể uy hiếp được nước Đức đội cửa lớn. Brazil đội cầu thủ phần lớn không có đem bại tướng dưới tay nước Đức đội để vào mắt. Hơn nữa bọn hắn đối Confederation Cup không tính coi trọng. Cho nên Ronaldinho tại đường biên bắt đầu chơi cái đuôi trâu.